Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, đẳng cấp cao Mạc Hồn Ngư. Ninh Hinh không nghĩ tới một mở mắt ra liền thấy được hai người yên lặng ngồi tại đó vì chính mình. Hộ Pháp, trong nội tâm có chút cảm động. Sư tỷ, người như thế nào ở loại địa phương này mà bắt đầu tu luyện a? Ninh Hinh một mở to mắt, Hạ Thiên Vượng liền chú ý tới. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy không đồng ý Hạ Thiên Vượng. Ninh Hinh cảm thấy trong nội tâm ấm áp đấy. Vừa cười vừa nói, ta đây không phải bố trí phòng ngự trận sao? Các ngươi lúc nào đi ra hay sao? Ngoặc kép, ta trước đi ra, Mộ Dung sư huynh mới ra trở lại không bao lâu. Ngoặc kép, nhìn hai người đều trên mặt sắc mặt vui mừng. Ninh Hinh cũng thật cao hứng. Xem ra, các ngươi thu hoạch cũng không tệ. Ngoặc kép, vậy còn may mà ngươi rồi. Bằng không chúng ta còn tiến không đến nơi đây. Mộ Dung Hiên hiện tại tâm tình rất không tồi. Hắn ở chỗ này đã nhận được một bộ nguyên vẹn trận pháp truyền thừa. Ngoài động phủ quang ảnh trận, trong thông đạo dẫn dắt trận đều có tương đối toàn diện giới thiệu. Hắn trận pháp trình độ một mực không sao cả đề cao. Mà tu sĩ trận pháp tạo nghệ tại tầm bảo lúc nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Lần này nếu không có Mục Ninh Hinh, bọn họ căn bản tới không được nơi đây, cũng sẽ không được quý giá này truyền thừa. Cho nên, Mộ Dung Hiên đối với mình lấy được trận pháp truyền thừa hết sức hài lòng. Đây là cơ duyên của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Nếu như không phải là các ngươi chính mình thẩm thấu trên tường tảng đá quy luật, coi như là đến nơi này cũng vô dụng, không phải sao? Ngoặc kép, dù sao sư tỷ ngươi chính là phúc tinh của ta, chỉ cần mỗi lần cùng ngươi cùng một chỗ rèn luyện, đều có thể kiến thức thật nhiều thứ đồ vật, mặc dù sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, có thể ta bây giờ lá gan có thể so sánh năm đó muốn lớn hơn nhiều rồi. Hạ Thiên Vượng nói xong hắc hắc nở nụ cười, nghe xong Hạ Thiên Vượng mà nói, Ninh Hinh ngẫm lại thật đúng là, mỗi lần cùng nàng rèn luyện, giống như nguy hiểm đều không ngừng, nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ, về sau chúng ta phải được thường cùng một chỗ rèn luyện. Mộ Dung Hiên đi theo nói ra, tốt rồi, nơi đây không có vật gì đó khác rồi, chúng ta rời đi trước a. Ninh Hinh nói ra, đợi một chút, sư tỷ, người nói ta có thể đem trên tường những thứ này tảng đá mang đi chứ? Hay vẫn là từ bỏ? Những thứ này tảng đá hàm ẩn quy luật tương đương với là tiến vào địa phương khác cái chìa khóa. Cầm đi chẳng phải là phá hủy trong đó quy luật. Ngoặc kép, Ninh Hinh nói đúng, chúng ta hay vẫn là không nên cử động những thứ này hòn đá. Nếu như về sau còn có người tiến đến, nói không chừng cũng có thể được đến một ít cơ duyên. Ngoặc kép, vậy được rồi, là ta cân nhắc không chu đáo. Ách, Mộ Dung sư huynh, ngươi lúc nào biết rõ sư tỷ thân phận hay sao? Hạ Thiên Vượng cuối cùng chú ý tới Mộ Dung Hiên đối với Ninh Hinh xưng hô bên trên biến hóa. Ngươi đoán, ngoặc kép, tốt rồi, chúng ta theo như đường cũ phản hồi a. Cũng không biết Thủy Lam cùng Hàn Nhu thế nào. Ngoặc kép, Ninh Hinh ba người dựa theo lúc trước vào lộ tuyến ra động phủ. Trước khi đi ba người quay đầu lại nhìn động phủ. Hạ Thiên Vượng vừa đi vừa nói, cũng không biết lần sau cái nào may mắn ra hỏa sẽ lại tới đây. Sư tỷ đều muốn động trước cửa phủ trận pháp bài trừ rồi. Thật sự là tiện nghi hắn. Ngoặc kép, Mục Thủy Lam bị Nguyên Anh tu sĩ một trưởng đánh rớt xuống hải lý. Trên người chịu thật nặng tổn thương, cùng với Hàn Nhu tại trong biển tìm được nàng thời điểm. Nàng đang mệt mỏi ứng đối một cái hải lý ngũ giai yêu thú. Mất đi Hàn Nhu kịp thời xuất hiện, bằng không thì cái mạng nhỏ của nàng khả năng sẽ không bảo vệ rồi. Tại trong biển, Hàn Nhu một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng một người trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ đối phó vậy ngũ. Giai yêu thú đều có chút cố hết sức, chờ bọn hắn hợp lực giải quyết hết yêu thú kia thời điểm. Vị trí của các nàng đã đều rời đi vừa dứt hải địa phương rất xa. Khá tốt hai người đều thân ra xa xỉ, không có chết đói tại trên biển. Tại trên biển phiêu bạt hơn một tháng mới phát hiện một cái có thể đặt chân đảo nhỏ. Hàn sư tỷ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền, chấm ngoặc kép, tốt rồi, tất cả mọi người là đồng môn, ngươi không cần khách khí. Đang nói tại trên biển trong khoảng thời gian này ngươi không ít chiều cố ta. Ngoặc kép, hai người nhìn nhau cười cười. Trong khoảng thời gian này cùng chung hoạn nạn, lại để cho Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu sinh ra một loại tỉnh táo tương thích cảm giác. Cũng dần dần sinh ra cách mạng tình hữu nghị. Trước kia, Mục Thủy Lam cảm thấy Hàn Nhu là một cái bị làm hư rồi không coi ai ra gì Hàn gia con cưng. Hàn Nhu đây, cảm thấy Mục Thủy Lam chính là một cái gì cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào gia tộc mọi người tiểu thư. Chỉ có điều tại trên biển ngắn ngủn một tháng, cách nghĩ của các nàng liền hoàn toàn cải biến. Hàn Nhu tuy nói có chút duy trì sủng mà kiêu, vừa ý ngọn nguồn hay vẫn là rất thiện lương đấy. Tại thời khắc nguy nan cũng sẽ không vứt bỏ chính mình đồng đội. Mục Thủy Lam đây, bởi vì từng tại Thiên Nhất Tông lấy ra bò lăn đánh qua một đoạn thời gian. Đối với rất nhiều dã ngoại muốn sống kỹ năng thập phần hiểu rõ. Cho nên hắn lưỡng mới không có tại trên biển phiêu bạt lâu như vậy còn không có chết đói các loại. Cũng không biết chúng ta bay tới địa phương nào đã đến. Ninh Hinh bọn họ có hay không từ vậy người nguyên anh tu sĩ trong tay chạy ra. Mục Thủy Lam nhìn xem từ phía biển rộng mênh mông, có chút quan tâm thì thầm đi. Đúng đấy, hiện tại chúng ta ngay cả phương hướng đều điểm không rõ. Có thể làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, Hàn sư tỷ, ngươi mau nhìn, nơi đó là không phải một cái thuyền. Ngoặc kép, thật đúng là, chúng ta được cứu rồi. Ngoặc kép, ra khỏi biển ngọn nguồn động phủ, Ninh Hinh ba người vẫn tại đáy biển trong thành đi dạo. Bọn họ giống như tìm không thấy đường trở về rồi, đã từng những cái kia mặc hồn ngư hầu như đều nhìn không tới rồi. Vừa mới bắt đầu ba người còn cho là bọn họ vẫn chưa ra khỏi động phủ phạm vi. Có thể vài ngày sau đó, bọn họ hay vẫn là không có phát hiện một cái mạc hồn ngư. Mới dần dần phát hiện không đúng. Ngày đó chúng ta lúc tiến vào, những cái kia mạc hồn ngư không phải một chút liền biến mất không thấy chứ như vậy hiện tại. Có thể hay không khả năng bọn họ lại trở về đi trong biển đây. Mộ Dung Hiên suy nghĩ một chút nói ra, có khả năng này, chúng ta cẩn thận chút, các ngươi có hay không cảm thấy nơi đây cảm giác cùng chúng ta vừa lúc tiến vào có chút không giống. Với, Ninh Hinh tâm tình có chút trầm trọng mà hỏi, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên nghe xong Ninh Hinh mà nói. Nhìn nhau một cái, đồng thời lắc đầu, hai người sắc mặt đều trở nên có chút thận trọng, bọn họ giải Ninh Hinh. Biết rõ nàng sẽ hỏi như vậy nhất định là cảm thấy được cái gì. Mà bọn họ lại không có chút nào cảm giác. Ba người lại đang đáy biển nội thành đi vòng vo thật lâu. Đi ngang qua một cái chỗ dễ thời điểm. Ninh Hinh sắc mặt một chút liền trở nên thập phần khó chịu nổi. Cái trán không hoàn toàn có mồ hôi lạnh toát ra. Bởi vì ánh sáng vấn đề. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên đều không có chú ý tới. Vừa mới, Ninh Hinh cảm thấy linh hồn nàng giống như run rẩy một chút. Tâm cũng không tự chủ được bối rối, mà bắt đầu. Làm cho nàng cảm thấy thập phần không thoải mái. Ninh Hinh, nhanh, ly khai nơi đây, đây có đẳng cấp cao mạc hồn ngư. Tiểu Bạch có chút gấp lời của truyền đến. Ninh Hinh tận lực bình phục một chút có chút bối rối tâm tình. Đối với Hạ Thiên Vượng hai người truyền âm nói. Chúng ta nhanh ly khai nơi đây, không muốn lên tiếng, cũng không cần sử dụng linh khí, nhanh theo ta đi, ngoặc kép, thời điểm này, hai người mới phát hiện Ninh Hinh thập phần sắc mặt khó coi. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi cái gì, yên lặng đi theo Ninh Hinh sau lưng rất nhanh ly khai. Không tốt, nó phát hiện các ngươi, chạy mau, Tiểu Bạch vội vàng quát, chạy mau, Ninh Hinh vận khởi vô tung bước. Kéo Hạ Thiên Vượng hai người bay nhanh chạy trốn. Lúc này Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên đã không có cách nào khác phản kháng Ninh Hinh rồi. Chỉ có thể bản năng để tùy dẫn dắt chạy. Liền vừa mới, bọn họ giống như nhận lấy cái gì công kích. Một điểm năng lực phản kháng đều không có. Hai người hiện tại đang thụ lấy như tê liệt đau đớn. Nhất là đầu, giống như có đồ vật gì đó muốn thoát khỏi cách thân thể của mình giống nhau. Lôi kéo hai người bay nhanh chạy băng băng Ninh Hinh, thời gian dần trôi qua cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Đẳng cấp cao Mặc Hồn Ngư cách bọn họ càng ngày càng gần. Cho dù có Ninh Hinh hồn lực cháo, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người cũng không cách nào thừa nhận nó hồn lực công kích. Nhìn xem hai người càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, Ninh Hinh cắn răng kiên trì lấy, làm chạy đến một chỗ loạn thạch như rừng địa phương thời điểm. Ninh Hinh đem Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên buông, nhìn xem té trên mặt đất không ngừng run rẩy hai người. Cùng đuổi sát không buông Mặc Hồn Ngư, Ninh Hinh nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ rồi. Hôm nay nàng đã không biết bọn họ đến cùng chạy đến đâu trong đã đến. Cuối cùng thực đang không có những biện pháp khác, Ninh Hinh tại Mặc Hồn Ngư đi vào trước, đem hai người mê đi, thu vào rồi không gian. Tiểu Hắc nhìn xem hắn hai, tại ta chưa tiến vào lúc trước, không thể để cho bọn họ tỉnh. Ngoặc kép, vừa đem hai người thu vào không gian, tại Ninh Hinh thần thức trong liền xuất hiện một cái có chừng hơn 20 mét lớn lên khổng lồ màu đen Mặc Hồn Ngư, hết chương.